nhưng nó chưa kịp nghĩ ra thì thấy Tô Minh dùng vài cọng lông chim đó bện thảo kết. Nhìn thấy tình hình này, Xích Hỏa Hầu không hiểu ra sao, hạc chọc lông thì run bần bật, nó hiểu rõ Tô Minh đang làm cái gì, nó cũng nghĩ ra lông chim thuộc về ai. Đặc biệt nghĩ đến hậu quả, hạc chọc lông nặn ra nụ cười, run run mà nhanh chóng liên tục cào vài cái trên người, ném ra một trường thương đỏ rực, hai giới thạch toát ra thần lực nhiếp hồn, và một hạt mầm xanh cỡ nắm tay. Hì, Tô gia, ngài đứng giận nha, mau bỏ lông chim xuống, đừng bện tiểu nhân đùa với ngài thôi mà. Đưa ngài đây, đều đưa cho ngài hết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.